tôi yêu Tiểu Như, muốn cùng cô ấy sống đến đầu bạc răng long, bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy, chăm sóc cô ấy. Nhưng việc này thì liên quan gì đến anh? Tôi dựa vào đâu mà phải cam đoan với anh? Anh là gì của Tiểu Như? Giọng nói Khúc Mịch mang theo vẻ khinh thường. Tôi... Anh ta mở miệng nhưng ngừng lại, ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm hướng cửa. Tôi là đại sư huynh của Tiểu Như, vẫn luôn là thế. Khúc Mịch theo ánh mắt của anh nhìn sang, chỉ nhìn thấy Dĩ Nhu đứng cách đó không xa, sắc mặt không hề tốt. Đại sư huynh, em có chút chuyện muốn nói với đội trưởng Khúc. Dương Thâm gật đầu rời đi, chỉ còn lại Dĩ Nhu và Khúc Mịch đứng đó. Trong khoảng thời gian này cảm ơn đội trưởng Khúc đã chăm sóc, tôi cho rằng chúng ta là bạn bè, hơn nữa vẫn luôn là bạn bè tốt. Dĩ Nhu vội vã nói, mới vừa rồi cô nghe thấy được lời Khúc Mịch nói, một chữ cũng không thiếu. Cô cảm thấy lòng mình cuộn trào mãnh liệt, nhưng tuyệt đối không phải là vui mừng, mà là một tia sợ hãi. Từ trước tới nay, cô ở trong tòa thành mình tự xây nên, cảm thấy an toàn, kiên định. Bây giờ cô đi ra, thầm nghĩ muốn một mình từ từ thích ứng. Cô không nghĩ tới trong cuộc sống của mình sẽ xuất hiện thêm một người nào, hoặc là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Đối với lời thổ lộ của Khúc Mịch, có loại cảm giác xúc động muốn chạy trốn. Bạn bè, Khúc Mịch bị cô phát hiện, cũng không định giấu giếm, dù sao cũng có ngày phải nói ra. Bạn bè bình thường, Khúc Mịch nhướng mày. Có người bạn nào cũng sẽ mời em ăn cơm, đi xem phim không? Có người bạn nào sẽ chấp nhận ngủ cùng với em trên một chiếc giường không? Người bạn nào lại đặc biệt chỉnh trọng sắp xếp để em đi gặp cha mẹ anh ta không? Người bạn nào sẽ hết lòng hết dạ suy nghĩ muốn đến gần em sao? Loại bạn nào sẽ bởi vì em mà trái tim rung động, khi em vui sướng sẽ vui sướng, khi em buồn phiền mà buồn phiền theo sao? Lời nói của anh khiến Dĩ Nhu nhớ tới hết thảy chuyện đã qua, từ từ nhận ra, trong lúc đó đúng là bọn họ đã có những hành động vượt. Mà khi nghĩ lại Dĩ Nhu cũng không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, tại sao bây giờ khi nghe Khúc Mịch nói, trong lòng lại không thấy dễ chịu tí nào. Có lẽ chúng ta đã đi quá giới hạn bạn bè một chút, thế nhưng tôi vẫn luôn coi anh là bạn bè. Dĩ Nhu nhấn mạnh. Tôi cho rằng chúng ta ở cùng một chỗ là để trị liệu, xem phim cũng là như vậy. Tuy rằng tôi chưa từng yêu đương, nhưng cũng nhìn thấy qua người khác. Nắm tay, hôn môi, thậm chí là trên giường, đều không có điểm nào giống chúng ta. Cho nên, tôi cảm thấy chúng ta vẫn luôn là bạn bè. Anh cau mày, nhớ tới ba mình nói qua, theo đuổi con gái nhà người ta lâu như vậy, ngay cả nắm tay cũng chưa có. Khó trách bây giờ khi người ta nói lại á khẩu không trả lời được. Nếu lúc tối xem phim thừa dịp ánh sáng mờ ảo nắm tay cô ấy. Nếu mà lúc thắt dây an toàn hôn cô. Nếu. Đáng tiếc. Cuộc sống không có nếu như. Lần đầu tiên trong cuộc đời Khúc Mịch cảm nhận được tư vị hối hận. Nếu bây giờ tôi hôn em. Em sẽ thừa nhận chúng ta là người yêu. Khúc Mịch nhìn chằm chằm môi cô nói. Dĩ Nhu nghe thấy sợ tới mức lùi ra phía sau mấy bước, ánh mắt đề phòng nhìn anh. Anh bước tới gần, Dĩ Nhu xoay người, nhanh như chớp chạy đi. Đây là tình huống gì? Anh chẳng qua chỉ muốn đến gần một chút để nói chuyện, thế mà cô thật sự đem anh trở thành sắc lang. Có đuổi theo thì cũng không vào được nhà. Khúc Mịch biết tính tình của Dĩ Nhu, chỉ có thể chờ ngày mai gặp mặt. Thế nhưng nhìn qua phản... ứng của Dĩ Nhu, kết quả cũng không lạc quan cho lắm. Khúc Mịch cúi đầu trở về, cũng may ba mẹ đều đã đi ngủ, không ai phát hiện được cảm xúc dị thường của anh. Đêm nay, Khúc Mịch và Dĩ Nhu đều mất ngủ, nhất là Dĩ Nhu, trằn trọc đến tận khi trời sáng. Vừa mới nhắm mắt vào, đã nhìn thấy Khúc Mịch hiện lên trước mặt đòi hôn, lập tức tỉnh dậy. Buổi sáng ngày hôm sau, Dĩ Nhu mang đôi mắt gấu trúc đi làm. Trong lòng cô vẫn không yên, không biết nếu gặp được Khúc Mịch nên phản ứng như thế nào. Cũng may một ngày không chạm mặt, thời điểm sắp tới giờ tan tầm Dĩ Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô đi xuống dưới lầu, thấy Lưu Tuấn vội vã chạy ra bên ngoài. Có chuyện gì à?